Hãy quay lưng lại, chương 4, em yêu anh, thật đó. Góc truyện audio.com, cô hơi khó hiểu nhìn về người đàn ông đang cúi gập người này. Chẳng lẽ lúc cô đi lựa quần áo, có điều gì xảy ra hả? Hơn nữa nhìn khuôn mặt sa tăng lạnh lùng này của anh cô liền biết có chuyện lớn xảy ra rồi Từ Tiêu. Nói em biết, chuyện gì vậy? Lam quản lý cảm thấy từ khi người phụ nữ này tiến lại gần sự tức giận cùng lạnh lẽo của boss biến đâu không thấy. Chỉ còn lại con người bày ra khuôn mặt ngu ngốc nhìn bóng dáng phụ nữ đang tiến lại gần. Chẳng lẽ boss có hai tính cách? Duệ Nhi, em thật đẹp, ánh mắt anh trước sau đều dán lên người cô. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ anh yêu say đắm. Nở một nụ cười dịu dàng vẫy nhẹ tay về phía cô. Lại đây, tay vòng qua ôm lấy cổ anh, đặt mông lên đùi anh, cái miệng nhỏ nhắn ghé vào tay anh nói nhỏ, có chuyện gì vậy, vẫy tay về phía người đàn ông trước mắt, Lam quản lý thầm thở ra một hơi, xem ra ông trời còn phái thiên thần đến giúp hắn giải trừ hậu họa này. Ai, số hắn còn may mắn chán nhớ giải quyết cho tốt, nói xong liền quay đầu về phía người phụ nữ cười dịu dàng nói cái gì đó không có gì đâu mà nhìn một. Bàn đầy đồ ăn ngon đã bị xơi sạch không còn một mống. An Duệ nằm ườn người ra ghế sofa, bàn tay nhỏ xoa xoa cái bụng nô lên, ở một cái rõ to Duệ Nhi, về sau không được ăn nhiều như vậy nữa. Rất có hại cho sức khỏe, mang theo giọng nói của Trách nhưng bàn tay lại dịu dàng xoa bụng đang no căng của cô. Thấy biểu tình thỏa mãn híp mắt đáng yêu của cô, khóe môi anh nhẹ cong lên. Một lúc sau, bàn tay thon dài to lớn bỏ ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, bàn tay nắm chặt, môi dày quyến rũ hơi mím lại, biểu tình quẫn bách nên nói hay là không Từ Tiêu, có chuyện gì vậy, thấy được sự khác lạ của anh, cô hơi lo lắng nhoài người ra phía trước, đặt bàn tay trắng trẻo nhỏ bé vào trán anh, nhẹ nhàng hỏi han không có gì, anh chỉ có chuyện muốn nói với em, gạt bàn tay đang châm lửa anh ra. Thật đáng chết, ngay lúc này nó lại nổi lên phản ứng. Thật đáng giận mà, cô thấy biểu tình nghiêm túc khác lạ của anh, khuôn mặt không tự chủ được trầm xuống. Có chuyện gì vậy, hôm nay khi đi mua sắm xong, anh liền có được đáp án mình muốn, anh không muốn làm bạn thanh mai trúc mã chi kỷ của em. Không muốn nghe về chuyện em ở cùng với hắn ta vui vẻ thế nào. Mà điều anh muốn là làm bạn trai em. Cho dù có thể hay không thì anh cũng không muốn lấy thân phận một người bạn thân thiết. Hay một anh trai yêu thương em gái để ở bên cạnh em. Điều anh muốn là ôm em vào lòng. Lấy tư cách là một người bạn trai để có thể sánh vai cùng em. Đôi mắt Lam nhìn thẳng vào cô. Nói xong những lời đó liền mỉm cười chua chát. Thân hình lay động trượt người ra phía sau nhìn bóng dáng mình yêu đang lung lay đứng lên. Nước mắt liền chảy xuống. Ôm lấy thắt lưng rắn chắc của anh, tựa người vào tấm lưng an toàn mà ấm áp này, nghẹn ngào nói, em là yêu anh có biết không hả, em không hề coi anh là người bạn chia sẻ vui buồn hay người anh trai để yêu quý mà em coi anh thành bạn trai. Anh có hiểu không hả, cô gào lên, nước mắt giàn rụi rơi xuống, ôm chặt lấy thân thể người đàn ông đang cứng đơ kia. Cô lấy tinh thần gào lên một tiếng Từ Tiêu, làm bạn trai em nhé, được không, anh không tự chủ được mà quay đầu, ôm lấy thân thể mềm mại của tiểu nhân nhi trước mắt vào được. Giọng nói trầm thấp hưng phấn vang lên, anh rất sẵn lòng, cách chương.